Chương 455, Ngự Long Tệ Tệ Ổ. Giờ dạ gồ nách, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? A cẩn vội vàng đi đến sắc mặt giữ tận giờ dạ gồ nách trước mặt. Giờ dạ gồ nách, van cầu ngươi đừng tại phá hủy, ngươi không biết ta sao? Ta là cờ la, nơi này là ngươi yêu nhất thánh vực A ngao, nhưng mà, nên đón cơ chỉ là một cái mất lý trí gào rít giận dữ cùng một đạo kịch liệt hỉ ở bìm. Đóa Nhi Lạc Ninh đối Đóa Nhi cánh tay vung lên. Cơ tại hỉ ơ bỉm phía dưới thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa, sau đó xuất hiện ở lão quản gia bên cạnh. Hỉ ơ bỉm mang theo không gì sánh được khí thế, trực tiếp phá vỡ nước hồ cùng bờ hồ thổ địa, một đạo vài trăm mét dáng dấp khoảng cách ra lập tức hiện tại cháy đen thổ địa phía trên. Kim sắc hào quang chói sáng khuấy động ra, tích liệt bạo tạc sinh ra khí lãng đem tại bên trong phạm vi công kích một chút tổ kẻ mẩn trong nháy mắt cuốn bay. Cơ tiểu thư, giờ dạ gỗ nét đã ở vào trạng thái. Thời khắc này nó không cách nào nghe thấy bất luận cái gì ngôn ngữ. Các trí lao quản gia lập tức đỡ lấy cờ, nhìn thẳng giờ dạ gỗ nạch cái kia hai tròng mắt đỏ ngầu, run rẩy thanh âm nói ra. Ngao phóng thích xong hỉ ơ bìm, giữa không trung giờ dạ gỗ nạch không có chút nào dừng lại, một tiếng giống to về sau cánh sau lưng đột nhiên một cái một trận mãnh liệt gió lốc lấy giờ dạ gỗ nạch vì trung tâm, giống một cỗ thanh thế thật lớn chiều sóng trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Dàn đàn sở giờ dạ gồn bị mãnh liệt gió lốc quét sạch, tựa như là phong bạo bên trong thuyền cô độc, thon dài thân thể hướng về mặt đất cuộn cuộn lấy rơi xuống, Lạc Ninh lập tức đem giờ dạ gồn thu hồi. Trên mặt đất bổ kẻ mẩn mặc dù không giống giữa không trung bị phong bạo mãnh liệt như vậy, nhưng là lúc này giờ dạ gồn thực sự quá mạnh, mạnh liệt long quyển gió lốc bạo cơ hồ đem chỗ người cùng bổ kẻ mẩn đều quét sạch thổi bay cỡ. Cảm chi, đây là có chuyện gì xa xa bên trên bầu trời? Một cái xạ là mẹn sở cùng một cái phở lì gồng mở lấy to lớn phong bạo cấp tốc hướng về bên này vọt tới người còn chưa tới, một cái vô cùng uy nghiêm thanh âm liền trong lòng mọi người vang lên. Ngự Long chi lực Lạc Ninh tại Đóa Nhi mở ra cổn phở xỉ ẩn vòng bảo hộ bên trong, nhìn xem hai cái này trực tiếp đem phong bạo xé mở mà đến lao đầu tử chút kinh ngạc, nhìn đến tình huống nơi này, rốt cục đưa tới Ngự Long gia tộc nhân viên rót. Ra ra! Đại trưởng lão cơ chô nở ơ trạ dị dân hậu phương, nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện hai ca lao đầu rốt cục thở dài một hơi. Chúng ta đạo quán giờ dạ gổng phẹn bị ăn cắp, sau đó thẹp mang theo giờ dạ gổng phẹn chạy trốn tới thánh vực bên trong, mê hoặc khoái hoạt về sau lại đem thánh vật đổ tiếp lấy khoái hoạt liền kích phát trả trạng thái bây giờ nên làm gì nha ra ra cơ như là tìm được chủ tâm cốt, lời nói ở giữa đã mơ hồ mang tới giọng nghẹn ngào. Vợ ơ y ma bị thẹp cái gì thẹp dám đến Ngự Long gia tộc trụ sở ăn cắp cơn ra ra, cũng chính là Ngự Long gia tộc tộc trưởng Ngự Long tệ tệ ồ thật sâu như mày, bất quá bây giờ hiển nhiên không phải lúc cân nhắc những thứ này, giờ dạ gồ nạch đã kích phát trả trạng thái, trong lòng của nó đã hoàn toàn bị phẫn nộ chỗ lấp đầy, ngoại trừ thần điện nhất tộc những cái kia nắm giữ siêu khắc chi lực người, bất kỳ cái gì kêu gọi hoặc là công kích đều không thể làm nó dừng lại cần nghe Ngự Long tệ tệ ồ. Lão đầu tử lời nói, nhìn xem điên cuồng buộc phát ra cự đại phong bạo giờ dạ gồ nạch, khuôn mặt chút tuyệt vọng, ai có thể nghĩ tới vẹn vẹn một lần tim dọc kẹt tầng dưới chốt nhân viên ăn cắp, lại có thể dẫn phát ra to lớn như vậy sự kiện đâu lúc này, giờ dạ gồ nạch bạo phong cũng đã đình chỉ, hai mắt xích hồng nó trong mồm lần nữa ấp ủ lên hì ơ bìm xạ là mẹn sờ, bên trên, sử dụng giờ dạ gồng rụt nhìn xem nhà mình thủ hộ thần như thế bộ dáng, Ngự Long tệ tệ ô nắm tay chắc chẽ nắm lại. Phở lì gồng, giờ dạ gồng rụt Ngự Long tệ tệ ô bên cạnh vị lao nhân kia, cũng chính là Ngự Long gia tộc đại trưởng lão Ngự Long Hiền cũng tương tự ngưng trọng đối phở lì gồng ra lệnh. Hai cái bổ kẻ mẩn phi thường nhanh nhẹn tránh đi khoái hoặc không có chút nào biết hì ơ bìm, tiếp lấy một trước một sau kích thích to lớn sát khí, ầm vang sông về giữa không trung giờ dạ gỗ này toanh cạch kịch liệt năng lượng tại giữa không trung kịch liệt bộc phát. Sinh ra khí lãng đơn giản tựa như là sóng lớn cường đại thật cường đại hai cái bộ kẻ mẩn. Xạ lạ mẹn sở cùng phở lì gồng sao, thật sự là quá mạnh nhìn xem trực tiếp đem dần đan sở sinh ra mây đen xé mở một cái lô thủng năng lượng thật lớn trúng kích. Xạ tổ si bọn người bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm xạ tổ si cũng không phải chưa thấy qua so cái này càng cường đại hơn bộ kẻ mẩn, nhưng là những cái kia đều là thần thú cấp bậc kỹ năng cùng đụng nhau. Mà lúc này hai cái bổ kẹ mẩn lại là phổ thông long hệ mà thôi nhưng mà to lớn hệ nở gỉ bản tán đi về sau, xuất hiện ở trước mắt mọi người chẳng cảnh lại là làm người chấn kinh. Giờ dạ gỗ nạch hai cái móng nuốt một bên một cái, trực tiếp đem xạ lạ mẹn sở cùng phở lì gồng giờ dạ gồng rụt cho hoàn toàn chống đỡ cản lại móng của nó đặt tại hai cái bổ kẹ mẩn trên đầu, tiếp lấy đưa chúng nó hung hăng đánh xuống đi ở giữa không trung thuận tiện còn bổ một phát cường lực hỉ ở bìm đáng giận quả nhiên không được sao tiếp tục như vậy, thánh vực sẽ bị nó phá hủy ngự long tệ tệ ổ cùng ngự long hiền hai cái lao đầu tử tự nhiên là biết giờ dạ gồ nạch thực lực, nhìn xem mình bổ kẹ mẩn trực tiếp bị hoanh xuống. Mặt đất, chỉ là bất đắc dĩ cắn chặt hàm răng. Đến cùng là ai dám ở Long Chi Thánh Vực quấy rối dở dạ gỗ này thực lực thật sự là cường đại, như không cách nào đưa nó ngăn chặn, ảo trạ trạng thái sẽ tới nó tinh bị lực tận thời điểm mới có thể biến mất. Bình thường dở dạ gỗ này đều là một mực ở tại Thánh Vực bên trong, cho tới bây giờ không có đi ra kém như vậy sai, không nghĩ tới nho nhỏ tìm dọc kẹt lần này ăn cắp lại là để ngự long gia tộc QNZ thúc thủ vô sách ngự long lao đầu tử, ngươi cầu ta. Ta liền giúp ngươi đem dở dạ gỗ nạch giải quyết thế nào nhìn xem vô kế khả thi ngự long tệ tệ ồ, Lạc Ninh lộ ra hèn mọn tiếu dung. Ngươi là tạ gạ hỏa lão giả kia cháu trai ngươi tại sao lại ở chỗ này ngự long tệ tệ ồ nhìn xem bỗng nhiên phát ra phách lối ngôn ngữ Lạc Ninh, cau mày thi một lúc sau mới nghĩ trước mắt người này là ai. Bất quá, không đợi Lạc Ninh trả lời, hắn ánh mắt liền rời về phía Lạc Ninh sau lưng xỉ cùn phía trên. Sỉ cùn ngươi tại rổ ở tô địa khu làm cái gì, lại đem sỉ cùn cho thu phục rồi đây không phải bờ tờ cái kia ta vừa vặn khiêu chiến bờ lịch xuẩn dìm, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Lạc Ninh nhìn xem bốn phía loạn xạ hỉ ơ bìm giờ dạ gỗ nạch, còn bị giờ dạ gỗ nạch ngược dục tiên dục từ hai cái bổ kẹ mẩn, thảnh thơi đối với ngự lòng tệ tệ ồ nói ra. Tiểu tử ngươi, không cần nói, hỗ trợ giờ dạ gỗ nạch bình ổn lại, còn khiêu chiến cái gì đạo quán. Huy trường trực tiếp cho ngươi. Mặt đối gia tộc mình thánh địa an nguy, ngự long tệ tệ ở chỗ nào còn quản cái gì huy trường không huy trường. Ngươi muốn mấy khỏa ta cho ngươi mấy khỏa ngô, vậy ta liền đa tạ ngươi. Ta đại biểu nhà ta láo ra tử hướng ngươi vấn an a ngươi nhìn ta hiện tại giống như là tốt dáng vẻ sao ngự long tệ tệ ở cũng không phải cái gì loại người cổ hủ. Hoặc là nói đại bộ phận nắm giữ lấy ngập trời quyền thế lao đầu đến cuối cùng đều là trở về hòa ái cùng chất phác. Nghe Lạc Ninh chậm rãi lời nói về sau cũng không giận, chỉ là hướng về phía Lạc Ninh dậm chân, ngươi tại sao cùng tạ gạ hỏa cái kia lão bất tử một cái đức hạnh, hiện tại nhanh lên hỗ trợ đem dở dạ gỗ nạch sự tình giải quyết.